Chương 3. 555 siêu hồn thất bại. Cảnh phủ chủ lớn tiếng gào thét, bọc lấy tầng kia ngọn lửa màu tím qua lại tại nhỏ thổ trong lao lăn qua lộn lại lăn lộn. Tiêu Mục ánh mắt lạnh lùng nhìn trong chốc lát, trong lòng thầm nghĩ, rốt cuộc là ai, để cảnh bằng chỉnh chịu như thế đại khổ sở còn muốn tiếp tục che chở đâu. Nàng căn bản không tin tưởng, kiếp trước kiếp này truy sát chính mình sẽ là cảnh bằng chỉnh nổi. Trên đời này nào có vô duyên vô cớ thích hận tình cựu giấu sau lưng hắn người, không khỏi cu nở dê ẩn tàng quá sâu. Có lẽ không bằng lục soát hắn hồn như thế nào. Kiều Mục quay đầu nhìn về phía Mặc Liên cùng Phượng Sâm, hắn bây giờ cái này linh thức thể bộ dạng, có thể hay không siêu hồn? Phượng Sâm nhẹ gật đầu, có thể là có thể, bất quá lục soát xong lần này hồn về sau, rất nhanh hắn liền thân tử đạo tiêu, cũng không còn có thể sống sót tại thế. Kiều Mục còn chưa làm bất kỳ phản ứng nào, núp ở nhỏ thổ lao trong góc một vòng tiểu nhân vội vàng bỏ lên, gấp giọng nói nói, không không cần lục soát ta hồn, ta hồn các ngươi lục soát không ra được, cần phải lục soát cảnh bằng trình ý kiến, không có người sẽ tiếp thu. Phượng Sâm chỉ là quay đầu nhìn hướng về phía Kiều Mục, một bộ để nàng trực tiếp quyết định biểu lộ. Kiều Mục 10 phần khẳng định gật gật đầu, lục soát nàng ngược lại muốn xem, đến tột cùng là ai, kiếp trước kiếp này nhiều ngày như vậy, nhất định phải cùng nàng khắp nơi là địch. Phượng Sâm vươn tay khẽ hấp phụ, kia thổ lao liền dính đến lòng bàn tay của hắn. Cảnh bằng trình linh thức thể, doa đến toàn thân tốc tốc phát run, hung hăng hướng về phía Phượng Sâm dập đầu hành lễ nói, không đừng giết ta, thực sự đừng giết ta, a ta cái gì đều chiêu, các ngươi tha ta một mạng. Đi theo một đạo lực lượng kinh khủng thẳng cắt vào đến sâu trong linh hồn, cảnh bằng trình linh thức thể dần dần trở nên yếu kém trong suốt đứng lên, cả người cu nở dê như cuồng phong mưa rào xuống phiêu diêu tiểu bạch tiêu, lung lay sắp đổ, nhìn qua ngược lại là có mấy phần đáng thương. Đột nhiên, cảnh bằng trình linh thức thể phát ra một tiếng sơn băng địa liệt tiếng gào thét, Phượng Sâm thân thể hơi trao đảo một cái, song hướng về sau rút lui mấy bước. Mặc Liên thấy thế, một tay vịn chặt hắn, ống tay áo vung lên ở giữa, chỉ thấy mấy đạo ngọn lửa màu tím nhảy vọt một tiếng sẽ tùy thời muốn cướp đường đảo vòng cảnh bằng trình vây. Mới một cái chớp mắt, bởi vì hai đạo lực lượng tác động đến, gia tăng tại thổ lao thượng mấy cây cột đất tử tập thể biến mất. Suýt nữa bị này tên giảo hoạt chạy trốn. Phượng Sâm lắc lắc đầu, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ nhìn hướng cảnh bằng trình, người này biết uyên bên trong, tối thiểu nhất bị hạ 9 đạo cấm chế. Tạm thời lục soát không được hồn. 9 đạo cấm chế phòng cái gì đâu? Tiểu Mục hai mắt hơi híp. Càng là như thế, nàng đối với người này trong đầu ẩn tàng đồ vật, liền càng là có hứng thú. Nay Thuận Thiên Phủ phủ chủ thật đúng là đại thủ bút. Nếu như thế, Tiểu Mục cu nở dê không muốn cùng hắn nhiều lời. Trực tiếp đem bị tử diễm đốt cháy người bắt ở lòng bàn tay, đã ngươi như thế không sợ chết, vậy liền để ngươi chịu đủ 7749 ngày bị bỏng chi hình. Nói xong, liền rốt cuộc không cao hứng lại nhìn người kia một chút, trực tiếp đem cảnh bằng trình lại nhét trí vật phù bên trong. Phượng Sâm cười nhạt nói, ta đoán, hắn buổi tối hôm nay liền sống không qua. Cùng lúc đó, trăm thờ NG bậc thang cao cao tại thượng hoàng vị lên. Thương Châu Đại Đế chính một mặt âm tình bất định nhìn chằm chằm Tam Hoàng tử trình lên bức họa kia. Ngươi cha rõ ràng rồi thật có việc này. Tứ đệ nhìn chúng vị này, sợ không phải Thần Châu Thái tử Điện Hạ chưa quá môn vợ đâu. Thương Châu Đại Đế chỉ cảm thấy chán chỗ thỉnh thịch trực nhảy. Này Tứ Nhi trở về liền trở về đi, cùng hắn này lão phụ không thân cận cũng không có gì, nhưng hôm nay, đây rốt cuộc là làm ra cái gì tốt xấu tới nhà.